Không có đang suy nghĩ mà đang coi bài, đang coi trong chú giải nói cái gì. Bây giờ đó là cho tôi xin lại cái tiếng Việt Nam đi, nghe cái để cho bà con cùng coi nha, cho coi cái tiếng Việt Nam cho bà con cùng coi. Để mày đúng rồi. Hãy từ bỏ tính toán, không chạy theo hư tưởng. Có ba ly không? Có gì bỏ rồi có ba ly không? Có bỏ thì đừng có ba ly luôn. Cái chữ tính toán ở đây là sao? Tính toán đây nó là cái sự so sánh. Tính toán ba tí xanh kha, cái sự so sánh hay là cái sự suy đánh giá theo nghĩ tục đế, nó gọi là partition khác. Chữ so sánh ở đây nó có nghĩa, chữ tính toán này có nghĩa là vậy đó, chữ tính toán này có nghĩa là vậy đó, thì tính toán này nó có nghĩa là vậy đó. Còn cái hư tưởng ở đây đó là chạy chạy theo cái cánh, đừng có chạy theo nó, đừng có so sánh mà cũng cũng đừng có chạy theo cái biết toàn thuần túy kinh nghiệm, thuần túy cảm giác chủ quan này. Và từ chỗ đó nó đối với danh sách ở đời vậy, nó không có tiếp tục mà ôm ấp mà đam mê nữa. Cái truyền phược ở đây, cái đây cái chỉ chấp truyền phược ở đây, nó gồm có bốn cái phược. Truyền phược ở đây nó là chỉ gầm thác, lìa bỏ bốn cái này nè: lìa bỏ dục, lìa bỏ tà kiến, lìa bỏ nghĩa nhận cái ngã chấp. Thì lìa bỏ mấy cái đó nó được gọi là chinh mấy gành thác. Chinh mấy gành thác rồi, để coi bản tiếng Việt. Không lo âu không ái ở đây tức là không có tham mà không có ưu. Không có thà. Ở đây còn nhớ trong kinh Tứ Niệm Xứ không? Ở đây vị tỳ kheo chánh niệm tỉnh giác sống quán thân tinh thân, diệt trừ tham ưu ở đời. Có nghĩa là khi mình sống, bây giờ tôi tóm tắt cái bản dịch này nha: khi sống với nhận thức đúng đắn qua chân đế, từ bỏ cách nhìn phiến diện